Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 158 của bộ truyện Dài Kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mộng Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Mặc Cầu đã đi xuống âm gian để mà tìm kiếm Doanh Thái Chân. Đã tìm được người rồi, nhưng mà bất đắc dĩ thay là Doanh Thái Chân này lại không muốn đi. Lý do yêu hận tình thù ở trong đó thì ở tập trước đã nói rõ ràng ra. Vốn dĩ Doanh Thái Chân thì chính là bệ hạ của Đại Chu, nhưng mà sau khi Đại Chu là bị quỷ vật bao vây, thì tướng quân bên phía quỷ vật gọi là Đế Vô Lệ thì đã đem lòng yêu Doanh Thái Chân. Hai người yêu nhau sầu ẩn gì đó, cho nên là cuối cùng Doanh Thái Chân thì giả chết, còn cái tên Đế Vô Lệ kia thì là giả bộ bị đánh bại, cho nên là lưu binh. Vì vậy là cái động thiên thượng thanh huyền u mới tồn tại cho tới lúc mà Thái Ất Tông là đem quân vô để mà chống cự là quỷ vật. Rồi cũng vì cái lý do đó mà cái vị tướng quân gọi là Đế Vô Lệ kia đã bị là cha của mình Lỗ Vương đó đem đi lưu đài hay là đi đâu rồi không biết. Nhưng mà bỏ cái con Miner, con ghệ của mình ở đây, đó là Doanh Thái Chân, dưới một cái thân phận giả mạo là ở bên trong tưởng phủ. Các ông thần đèn mặt cầu của chúng ta thì nhận được một cái tin tức cũng là không được chính xác cho lắm, đi đến đây là đánh vô tưởng phủ, đem được cái con Miner Doanh Thái Chân này ra. Nhưng mà cái con Miner này, bởi vì là ta đang có chồng đại gia, mà đại gia của ta là đại gia dữ nữa, tự nhiên hốt đi về kêu ta đi tu nữa, dễ gì chịu, cho nên là dùng dằn không đi. Vào phút chính mưa thì mặt cầu cũng lôi đầu đi cho được, nhưng mà tới cái thông đạo giữa âm gian và dương thế thì Lan Di là cái vị người bảo vệ, do là thằng chồng đại gia của con nhỏ này thê về để mà bảo vệ nhỏ này nè, xuất hiện đánh một cái nát cái thông đạo, cho nên là cuối cùng Mạc Cầu, Lan Di với con nhỏ này là bị rớt ở lại âm gian, chưa có về được. Và bây giờ Mạc Cầu đi quyết định là đi kiếm cái thằng Hồng Bạch Cốt gì đó để xem là có thể trợ giúp gì được cho hắn hay không. Rồi, phải nói là một cái câu chuyện yêu hận tình thù hết sức là cảm lạnh. Và tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 158 của bộ truyện Dài Kỳ Mặc Cầu Tiên Võ Kiếp. Mong rằng các đạo hữu có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như có ấn vào cái nút chuông thông báo đó để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để thưởng thức truyện. Bây giờ chúng ta đến với chương 744 Bạch Cốt Đạo. Ở giữa đồng hoa, bạch cốt thành đống. Sau khi sinh linh trên dương thế chết đi liền sẽ rơi xuống âm gian, chấp niệm khi còn sống sẽ dung hợp với âm khí, hóa thành rất nhiều quỷ vật như là tham ăn, thực khí, điếu tử, hung linh, tu la. Linh trí của những tôn quỷ vật như là tham ăn quỷ, không đầu quỷ, quỷ thắt cổ thì không mạnh lắm. Trong mắt của quỷ tộc âm gian chính thức, những tôn quỷ vật này cũng giống như là heo dê trong mắt nhân loại vậy. Chỉ có những cường giả như là hung linh, tu la mới có hy vọng bước vào giai tầng thống trị. Lan Di thuộc vô ảnh quỷ, một cái loại tương đối hiếm thấy, còn là dị chủng trong đó tên là xích huyết vô ảnh quỷ, tương tự như là linh thú hiếm thấy ở bên trên dương thế. Thiên phú thần thông của bà ta cộng thêm quy tắc âm gian có thể giấu giếm được cảm giác của Đại La Pháp Nhãn ở một cái trình độ nhất định nào đó. Mà trong số quỷ vật thì bạch cốt là kém nhất, vô trí, không mạnh, thậm chí là ngay cả xâm chiếm dương thế đều không thể phát huy ra được tác dụng gì. Răng rắc răng rắc, một bộ bạch cốt cục một tay đang chậm rãi bước đi trên con đường mòn, trong hốc mắt lấp lóe quỷ hỏa yếu ớt, chứng minh nó không phải là tử vật vô trí triệt để. Ở sau lưng của nó, Ma Cầu lúc này mang hai nữ đi theo. Mặc dù bởi vì Doanh Thái Chân cầu tình, hắn không có giết Lan Di, nhưng lại không chút khách khí phế bỏ tu vi của nàng, lại là thiết lập cấm chế. Lúc này mỗi một bước đi của nàng ta đều sẽ không nhịn được mà kêu lên một cái tiếng rên rỉ cực kỳ đau đớn. Không biết trải qua bao lâu, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên thay đổi, trong cảm giác dường như là đã tiến vào một cái thế giới khác. Âm khí đột nhiên tụ lại tạo thành một cái kết giới, trong và ngoài kết giới này giống như là hai thế giới vậy, khí tức vừa giống lại vừa khác nhau. Trước mắt là một cái khu rừng rậm, một cái tôn bạch cốt to lớn đang ngồi xếp bằng ở chính giữa của rừng rậm. Bạch cốt rất là cao, cho dù là đang ngồi xếp bằng thì vẫn cao hơn cây rừng mấy bậc. Lúc này đầu lâu của nó đang nhìn xuống ba người bên dưới. Quỷ phong âm trầm không ngừng quấn quanh bạch cốt. Cái đầu của bạch cốt giống như là một cái căn nhà, hai mắt của quỷ hỏa nhảy lên, làm cho người ta nhìn mà sợ hãi, quýu giọng. Hồng Cốt cao giọng cười to. Mạc đạo chủ nè, chúng ta mới chia tay bao lâu đâu, ngươi liền tìm tới cửa rồi. Người này chính là cái vị Bạch Cốt cường giả mà trước đó không lâu còn cùng Toàn Chân Đạo với công tưởng gia, người xưng là đạo thủ của Bạch Cốt Đạo, Hồng Cốt. Hồng đạo hữu, Mã Cầu chấp tay nói, Mạc mẫu vô sự không đăng Tam Bảo Điện, muốn mượn đường trở về dương gian. Hey, dương thế có cái gì tốt chứ hả? Hồng Cốt lắc đầu, âm nhập sấm rền. Dường như là Mạc đạo chủ có biện pháp trừng tồn chúng âm gian này, nếu như đã như thế thì cần gì phải trở về, ta thấy trên đó còn phiền phức hơn chỗ này rất nhiều. Nếu như đã biết thân phận của Mạc Cầu, lấy thực lực của Bạch Cốt, đương nhiên là sẽ có biện pháp thăm dò được tình huống trong động thiên Thượng Thanh Huyền U. Âm gian tuy là tốt nhưng lại không phải là nơi mà Mạc Mổ có thể ở lâu. Mạc Cầu lắc đầu nói, huống hồ Mạc Mổ thân là Toàn Chân Đạo chủ, há có thể bỏ Mạc đạo môn ở trên dương gian loạn lạc đây. Đạo hữu có thể tùy ý ẩn hiện ở bên trong cảnh nội của Lỗ Vương mà không có người nào có thể truy ra tung tích, chắc là cũng có biện pháp để cho Mạc Mổ rời khỏi chốn âm gian này chứ hả? Nếu như chuyện này thành công, Mạc Mổ nhất định là có thâm tạ. Bạch Cốt Đạo tàn phá một phương mấy trăm năm, ngay cả tưởng gia cũng dám diệt tộc, sao lại không có chút thủ đoạn được chứ hả? Mà trong âm gian to lớn này, Mạc Cầu chỉ có một con đường là đối phương mà thôi, cho nên liền tìm đến cửa. Quỷ hỏa trong mắt của Hồng Cốt nhảy lên một cái như có được suy nghĩ. Sau khi ăn bài Mạc Cầu xong xuôi, Hồng Cốt trầm ngâm một lát rồi chậm rãi đứng dậy. Bạch Cốt toàn thân phát ra u quang, hắn lao về phía dãy núi ở sau lưng. Không bao lâu sau, thân hình của Hồng Cốt thu nhỏ lại, xuất hiện ở bên trong lòng núi. Trong nghị sự điện đen thui thùi lùi u ám này, ngoài Hồng Cốt ra thì còn có bốn con quỷ khác. Một con quỷ trong đó đang cầm trong tay quỷ đầu trượng, dáng người kỳ lùng, khí tức âm trầm. Một kẻ khác mặc áo bố màu đen, dưới lớp hắc bố thỉnh thoảng lấp lá lãnh quang mơ hồ. Hai con quỷ còn lại là một cặp vợ chồng, giống như là hắc bạch vô thường. Đảo chú Tròn Chân Đảo Mã Cầu sao? Con quỷ cầm quỷ đầu trượng trong tay nói bằng giọng điệu âm lãnh. Hắn ta chính là một đẳng đá cứng ngăn cản âm dương thông đạo, bắt được hắn rồi tùy tiện giao cho cái vị hầu gia nào đó đều có thể đổi lấy một thế phú quý à. Mặc dù cái đám quỷ vật này đều là tội phạm tung hoành một phương của quỷ tộc, tạo ra vô số sát nghiệt, nhưng so với Mạc Cầu thì phân lượng còn thiếu rất nhiều. Nói cái gì vậy hả? Quỷ hỏa trong mắt của Hồng Cốt nhảy lên, giọng điệu ngưng trọng. Quỷ đầu, đừng nên có ý định này, người này không dễ đối phó đâu. Điều gì vậy? Bạch Vô Thường gật đầu. Chúng ta cũng là đạo phỉ bị truy nã, nói đến hắn ta cũng xem như người một đường. Bạch Vô Thường lập tức nhìn về phía con quỷ bị hắc bố bao phủ kia. Truyền nhãn, người thấy thế nào? Ê, người này thì cẩn điệt, người mang bí pháp thì không phải là nguyên anh chân nhân, nhưng lại không bị quy tắc chống âm gian hạn chế, có thể lại âm gian trong thời gian dài. Thiên nhãn có chất giọng khàn khàn chậm rãi mà nói. Dạ lại ta có thể cảm nhận được trên người của hắn có thứ gì đó có thể áp chế được huyết mạch của ta, chắc chắn là dị bảo cực kỳ ghê gớm rồi. Nếu như không phải dạng bất đắc dĩ, tốt nhất là đừng nên cái đầu gì với hắn ta. Hả? Hồng Cốt nghiêng đầu ngưng trọng nói. Còn có chuyện này sao? Đám quỷ ở đây đều có sức thân không cao, chỉ có thiên nhãn là thuộc quỷ tộc hiếm thấy, huyết mạch tốt nhưng vẫn bị Mạc Cầu áp chế. Nói cách khác, nếu như muốn động thủ, năm người thì đã mất đi một cái đại chiến lực rồi. Nếu đã như vậy, Hắc Vô Thường nói, quỷ đầu, chỗ mà ngươi nói có còn đi được không? Được thì chắc là được rồi. Quỷ đầu nắm chặt quỷ đầu trượng, khẽ liếm khóe miệng. Bất quá nơi đóng quân này rất là sâm nghiêm, vị trí bí ẩn, ta phải vất vả lắm mới hỏi thăm được à. Ít nhiều gì cũng phải cho một chút chỗ tốt chứ hả? Chuyện này không thành vấn đề, Hồng Cốt đáp. Trên người của hắn có không ít đồ tốt của tưởng gia, đủ để thỏa mãn khẩu vị của chúng ta rồi. Vậy thì tốt rồi. Quỷ đầu gật đầu, ánh mắt chớp động, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Một bên khác, Mã Cầu lúc này đang lật xem thư tịch. Ở trong cảnh nội của Lỗ Vương, tưởng gia đã là một cái gia tộc không yếu, truyền thừa nhiều năm, tàng thư ngàn vạn, trong đó còn có một vài quyển sách ở trên dương thế không có. Ví dụ như là Âm Gian Thường Thực. 376 vạn năm trước, âm ti vẫn còn, luân hồi của thứ tự, giới này vẫn là yên ổn. Sau đó đại đạo thay đổi, âm dương mất cân đối, luân hồi hỗn loạn, âm hồn nhập giới cũng không còn nằm trong phận sự quản hạt của âm ty nữa, cho đến ngày hôm nay. Trên Dương Thế đúng là không có những ghi chép này, cho dù là có thì chắc là cũng chỉ cái loại tông môn như chân tiên đạo mới có ghi chép, người khác khó mà biết được. Ở trong âm gian thì đây chỉ là thưởng thức hàng ngày. Bất quá 376 vạn năm trước, đó chẳng phải là lúc Vân Mộng thế giới sinh ra hay sao? Rốt cuộc là trong khoảng thời gian đó đã phát sinh ra cái chuyện gì? Ma Cầu ngẩng đầu nhìn về phía Lan Di. Khi âm ti vẫn còn thì tình hình có gì khác với hiện nay hay không hả? Chỗ khác nhau không nhiều. Lan Di hừ nhẹ, không tình nguyện trả lời. Trong thư phòng của công tử có một quyển sách chuyên môn ghi chép tình huống lúc đó. Khi âm ti vẫn còn, lưng hồn có thứ tự, không có nhiều du hồn giả quỷ như vậy. Hồn phách vừa mới chết sẽ là có quỷ tốt dẫn đi, theo thứ tự tiến vào luân hồi. Cho dù là có quỷ vật thoát được âm ti quản hạt, tự lập quỷ quốc, nhưng cũng khó lên được mặt bàn, lúc nào cũng có thể bị thiên binh quỷ tướng tiêu diệt. Tóm lại, giới này an ổn, không có chiến loạn gì. Vậy sau đó thì sao? Doanh Thái Chân cũng là không hiểu rõ chuyện này cho lắm, nghe vậy liền không khỏi hiếu kỳ hỏi. Tại sao lại biến thành bộ dạng như hiện giờ? Âm gian hiện giờ chưa quốc giao chiến, chém giết không ngừng, vả lại mỗi thời mỗi khắc đều sẽ xuất hiện du hồn giả quỷ vô trí mấy. Lý do tại sao sinh biến thì không có người nào biết cả. Lăng Di lắc đầu, giọng nói cũng là hòa hẳn hơn rất nhiều. Công tử cũng đã từng nhắc qua cái chuyện này, ngay cả vương gia thậm chí là bệ hạ đều không rõ, không có người nào biết được trong khoảng thời gian đó phát sinh ra chuyện gì. Nhưng mà sau khi âm ti biến mất rồi thì luân hồi cũng trở nên không trọn vẹn, không có âm ti quản hạt, lại bị quy tắc âm gian xâm nhập, những con quỷ mới chết cũng tự động chuyển hóa thành cái nơi gửi chấp niệm trước khi chết đi. Ví dụ như là... Mà cậu hơi nhíu mày. Ví dụ như là người chết đói thì sẽ biến thành quỷ chết đói, giống như là thao thiết, cho dù là ăn như thế nào cũng đều không thể nào no. Quỷ thắt cổ, thủy quỷ, quỷ không đầu, vân vân và mây mây. Lan Di chịu đựng cơn đau đớn ở trên người, lại nói tiếp. Cũng có tu la, la sát quỷ, sử chấp trượng, thậm chí là ảnh quỷ như ta. Nhưng tương đối mà nói, số lượng sẽ là ít càng thêm ít. Sau khi người trên dương thế chết đi, thất hồn di tán, thiên hồn trở về với thiên địa, nhân hồn sống nhờ từ đường, chỉ có địa hồn đại biểu cho nhân quả, nghiệp chứng là xuống dưới âm gian. Đa phần địa hồn đều vô trí, những con quỷ mới sinh ra chỉ khi bị dục niệm khống chế mới là hóa thành lệ quỷ. Ma Cầu coi như hiểu rõ, địa hồn đại biểu cho nhân quả nghiệp chứng hội tụ chúng âm gian, sau đó trở thành thể xác như là hiện giờ. Nói cách khác, quỷ vật và người sống là khác biệt, không có tâm hồn thất phách, nhiều thứ cũng không giống nhau, cho nên công pháp cũng sẽ không tương đồng. Bởi vậy, dù hắn có muốn tu hành pháp môn âm gian cũng là không được. Nhưng mà cái chuyện này lại không phải là tuyệt đối. Dù sao trên dương thế cũng có pháp môn chuyên tu âm hồn, nhưng làm cách nào mới có thể tìm ra điểm chung ở trong đó thì còn phải là từ từ suy nghĩ, thời gian ngắn khó mà thành. Sư phụ, chuyện này đã xảy ra từ mấy trăm vạn năm trước, Doanh Thái Chân chỉ xem như là một cái đề tài nói chuyện, cũng sẽ không để ở trong lòng. Lúc này nàng liền nhìn về phía Ma Cầu, nhỏ giọng nói. Sau này ngài định làm thế nào? Ở chỗ này 3 ngày, Ma Cầu mở miệng. 3 ngày sau nếu như không có hồi đáp thì chúng ta liền chọn đại một cái nơi xông vào. Hắn biết được mấy cái nơi có thông đạo âm dương, nhưng mà tuyệt đại bộ phận thông đạo đều có trọng binh trấn giữ, tình huống hiện giờ thì càng là như vậy. Bất quá với thực lực của hắn, xông vào cũng không phải là không có cơ hội. 3 ngày? Trong mắt của Doanh Thái Chân mang theo lo lắng. Không thể chờ thêm một lúc được hả? Có lẽ qua thêm một đoạn thời gian nữa thì bọn hắn sẽ buông lỏng. Nếu như ta không trở về, sợ là sẽ làm cho nhân tâm náo động à? Mà cậu lắc đầu. Động Thiên Thượng Thanh Huyền U cũng không an ổn đâu. Nếu như ta không quay về trong thời gian dài, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện ra sai lầm gì, không thể đợi lâu. Dân Doanh Thái Chân gật đầu, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Mà Hồng Cốt đúng là cũng không để cho bọn hắn chờ lâu, không bao lâu sau liền trả lời. 2 ngày sau, xuất phát. Ở một nơi âm u trầm, thỉnh thoảng có du hồn giả quỷ lướt qua, chém giết, thôn phệ lẫn nhau, cho đến khi bị âm binh quỷ tộc coi trọng thu nạp. Một cái tòa thành trì giống như là một cái con cự thú thời viễn cổ đang nằm phủ phục trên mặt đất, đảo mắt nhìn chung quanh. Hơi không lắc lư, có mấy bóng người xuất hiện ở cự ly cách thành trì trăm dặm. Quỷ đầu chỉ về phía trước nói. Thông đạo ở chỗ này, xung quanh chỗ này rất là hàng vắng. ta cũng chỉ là ngẫu nhiên mới phát hiện ra chỗ này, bên trong ẩn giấu mấy vạn quỷ binh nha. À đúng rồi, quỷ đầu nhìn về phía của Mạc Cầu. Mạc đạo chủ nè, hiện giờ Thừa Thiên Hầu đã là truyền ra tin tức nói là muốn tìm được tung tích của ngươi, phàm là người cung cấp đầu mối gì đều sẽ có trọng thưởng à. Thừa Thiên Hầu, Mạc Cầu hơi hiếp mắt lại, con trai thứ sáu của Lũ Vương sao? Không sai, Hồng Cốt gật đầu. Từ khi cái vị thất phi cung kia chinh phạt động thiên thượng thanh quyền u bất lợi, bị Lũ Vương trách phạt, bây giờ đã do Thừa Thiên Hầu tiếp quản rồi. Cái tên Tưởng Hậu kia chính là người của Thừa Thiên Hầu à. Minh bạch, Mạc Cầu gật đầu duỗi tay ra, bách tịch đao xuất hiện chỉ thẳng vào thành trì trước mặt. Đi thôi, không có mưu kế gì cả, xông thẳng vào là được rồi. Ngũ quỷ Bạch Cốt Đạo liếc nhìn nhau một cái, lộ ra những cái nụ cười âm hiểm. Các hiển dị dạng hóa thành một cái làn âm phong. Cái tòa thành hoang vu này đã đứng sừng sững ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, trong thành đều là quỷ tốt hãn tướng. Một người với năm con quỷ không hề che giấu khí tức của mình, đương nhiên là sẽ bị quỷ tướng ở trong thành cảm nhận được. Sau vài tiếng quát hóng, từng cái làn khói đen xông thẳng về phía chân trời. Nhiều luồng khí tức mạnh mẽ mà trước đây không hiện lại liên tiếp xuất hiện. Phần phật, trăm ngàn con quỷ vật dữ tợn sau lưng mọc ra hai cánh, từ bên trong thành lao ra, bọn chúng tay cầm đau thương, nắm côn bổng, kêu là kêu giết lao về phía đám người Mặt Cầu. Còn có mấy luồng khí tức kinh khủng đang ẩn giấu ở bên trong. Không được! Hắc Bạch Vô Thường biến sắc. Tại sao thủ vệ đây lại nhiều tới như vậy? Không chỉ nhiều, trong này còn có mấy cái luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ, không kém gì bọn hắn cả. Ánh mắt của quỷ đầu chớp động, giọng nói không hiểu. Nơi này rõ ràng chỉ là một cái tòa thành bố quan, thông đạo cũng không lớn, không cần phải sai trọng binh rút đóng mới phải. Nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Không cần, thanh âm của Mặt Cầu băng lãnh. Nếu đã đến rồi thì cứ thử một lần đi. Chưa nói xong thì tốc độ của hắn liền đột nhiên tăng vọt, giống như là một cái luồng u quang mà mắt thường khó phân biệt được, đâm thẳng tới cái bầy quỷ vật ở phía trước. Còn bách tịch đao trong lòng bàn tay run rẩy, sát cơ tích xúc ở trong lòng, theo cự ly tới gần, một vệt sát ý từ trong mắt của hắn hiện ra. Đao pháp nở rộ, thập phương sát giới. Sát ý thần tí hóa thành một cái màn sân khấu màu đen, giống như là cự thú đang mở ra cái miệng rộng, rồi nhào tới hơn trăm ngàn con quỷ vật ở trước mặt. Ánh đao lướt qua, vạn vật đều là câu diệt. Trong tràng đột nhiên trì trệ, trăm ngàn con quỷ vật đồng thời cứng đỡ giữa không trung. Sau một khắc, hòa, khói đen tiêu tán, vô số quỷ vật trải rộng một phương chân trời đồng thời sụp đổ, hóa thành âm khí thần tí, biến mất giữa thiên địa. Trong đó còn bao gồm hai cái con quỷ tướng có thực lực sánh được với Kim Đan. Lọc cọc, hậu phương, quỷ đầu nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Tên này lợi hại như vậy sao? May mắn, may mắn mà. Hai mắt của Bạch Vô Thường co rụt lại, giọng điệu kiên kỵ. May mà chúng ta không có động thủ. Nếu như thật sự động thủ, sợ là Bạch Cốt Đạo đã bị xóa tên luôn rồi. Cho dù có thật sự bắt được đối phương, ngũ quỷ phe mình cũng sẽ là tử thương thảm trọng. Hồng Cốt thì lại ngửa mặt lên trời cười to. Mạc đạo chủ, hảo thủ đoạn à. Các huynh đệ đừng để cho Mạc đạo chủ khinh thường Bạch Cốt Đạo chúng ta. Cũng đừng có che giấu gì nữa, là lúc sức lực rồi. Nói xong, hắn vung tay lên, trăm ngàn cây cốt tiễn to lớn cao vài trượng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Hồng Cốt. Sau đó, liền lao thẳng tới cái tòa thành trì trước mặt kia. Cốt tiễn lấp lé u quang, gặp vật liền nổ. Chỉ một thoáng, tiếng nổ nói liền không dứt. Dưới vô số cốt tiễn xung kích, bức tường thành cao thẳng đứng, những căn nhà nối liền nhau lập tức nổ tung, bụi mù tràn ngập tứ phía. Hắc Bạch Vô Thường liên tục phát ra những cái tiếng quái khiếu, hóa thành hai cái làn âm phong giống như là ô long mạnh mẽ mà đâm tới. Quỷ đầu huy động quỷ đầu trượng, khói đen tràn ngập, ngang vãng âm hồn quỷ vật từ bên trong lao ra, phát ra những cái tiếng quái khiếu rồi nhào về phía cái đám quỷ tốt ở trong thành. Thiên Nhãn là người nổi bật nhất trong đám này. Hắc bào trên người của hắn chập trùng, những cái tia sáng chói mắt quét ngang qua, những cái nơi đi qua, quỷ vật, vách tường, binh lính đều nhao nhao đứt gãy. Chốc chốc bộc phát, trăm ngàn tia sáng đang sang thành lưới, dạo sát mọi thứ bên trong. Bạch Cốt Đạo có thể tung hành ở giới vực này nhiều năm như vậy, thanh danh hiển hách như thế, đương nhiên là có thủ đoạn bất phàm, ngũ đại thủ lĩnh đều là cao thủ. Mà cầu quay đầu nhìn lướt qua, trong lòng cũng có chút thả lỏng. Mặc dù một đao vừa rồi uy lực kinh người, nhưng cũng đã là tiêu hao hết 1/3 pháp lực trong cơ thể hắn rồi. May mà kết quả cũng không tệ. Một đao qua đi, Bạch Cốt Đạo lại là chế lên đấu trí. Nếu như không có ngũ quỷ của Bạch Cốt Đạo trợ giúp, hắn cũng không chắc một mình có thể xông phá chỗ này. Mã Cầu lập tức hít sâu một hơi, mắt phóng hồng mang, da thịt phím hồng, huyết mạch không hỏa bên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, kích phát u minh hỏa thần thân. Anh! Một cái đoàn hỏa diễm rực rỡ, nhiều màu bỗng nhiên xuất hiện. Bóng người bên trong cao lên chừng mấy trượng, sau lưng mọc ra hai cánh. Rất nhiều loại linh hỏa đang xen va chạm tạo thành hư ảnh tất phương. Ly! Hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, dương cánh. Rầm rầm! Liệt diễm cuồn quyển gần như là một dặm. Hư ảnh vọt tới trước giống như có một vùng biển lửa đang lao đến. Những cái nơi đi qua, một nửa thành trì đều bị đốt cháy sạch sẽ. Vô số quỷ vật đang gào thét thảm thiết thê lương ở bên trong biển lửa, thoáng chốc đã là tan thành mây khói rồi. Đốt! Hồng Cốt lớn tiếng gọi tốt, từ trên cao nhảy xuống. Hai cốt to lớn đứng sừng sững ở bên trong rất nhiều ốc xá, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hắn giang rộng tay ra, trên mặt đất lập tức là tót ra từng cái cây bạch cốt, không ngừng gia trì trên cơ thể của y. Hình thể cũng là càng ngày càng lớn. Hắn vung tay lên, từng cái cơn gió lốc quét qua, mạnh mẽ đâm tới trung tâm của thành trì, chỉ chậm hơn Mặt Cầu một cái chớp mắt. Mỗi khi giết một con quỷ, bạch cốt liền mạnh hơn một phần. Sau cùng, Hồng Cốt bỗng nhiên cao lên chừng 100 mét, chỉ là đầu lâu cũng đã to như là một cái tòa cung điện, tiện tay vỗ xuống liền có thể phá hủy đi một nửa con phố dài. Cả người thật sự là to gan. Hai đạo quỷ ảnh từ bên trong đại điện trong thành xông ra, khí tức mạnh mẽ, có thể ngạnh kháng cả liệt diễm. Một tôn quỷ vật trong đó liền rống to. Bạch Cốt Đạo, các người dám xuất thủ với Thừa Thiên Hậu, chẳng lẽ chẳng sống rồi sao? Thừa Thiên Hậu? Hồng Cốt dừng lại. Các người là quỷ tướng của Thừa Thiên Hậu sao? Không sai. Quỷ vật kia xác nhận, cả giận nói. Chủ thưởng của bọn ta chính là Thừa Thiên Hậu, lần này phụng mệnh của Đông Bình quận chúa đến đây trong coi chỗ này. Các người dám phá hư chỗ này, chắc chắn là sẽ không thể buông tha rồi. Hậu gia, quận chúa. Giọng nói của Hồng Cốt có phần không lưu loát. Thừa Thiên Hậu, Đông Bình quận chúa đều là những người xuất sắc nhất trong số hậu nhân của Lỗ Vương, thậm chí có thể nói là sai khiến thiên quỷ hiệu lực cho bọn họ. Mỗi một người đều có thể là Lỗ Vương tương lai. Quỷ đạo! Hậu phương Hắc Bạch Vô Thường liền vội vã nghiêng đầu nhìn về phía quỷ đầu, sắc mặt âm tình bất định, cả giận nói. Người làm chuyện tốt gì vậy hả? Sớm biết như vậy, chẳng thà bọn hắn tùy tiện lựa chọn một chỗ thâm đạo, ít nhất hiệu quả sẽ không nghiêm trọng như thế này. Mặc dù bọn hắn đều là tội phạm, nhưng cũng biết người nào có thể chọc, người nào không thể trêu. Mà hai cái vị này đều nằm trong hàng ngũ cái người không thể trêu. Đắc tội với hai người này còn phiền phức hơn là đắc tội với Tưởng Hậu. Việc ta tới nước này rồi, chư vị còn có lựa chọn nào khác hay sao? Mặc Cầu đáp xuống, quét mắt nhìn ngũ quỷ Bạch Cốt Đạo. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, không ngại trảm thảo trừ căn. Nếu như năm vị không có chỗ để đi, toàn chân đạo ta có thể an bài một chút nha. Tiếm ngay! Quỷ đầu gầm nhẹ. Nếu như không phải là ngươi, bọn ta há sẽ gặp phải cái lỗi phiền phức này. Ấy chà, ngươi là người dò xét, ngươi dò xét xà lơ, há có thể trách tội người khác à? Mặc Cầu lắc đầu. Mặc Mỗ chỉ cầu một con đường, vốn cũng không muốn giống trống khua chiên gì, làm cho người ta chú mục như thế. Các hạ nên tự hỏi tại sao lại sơ sót như vậy kìa. Ngươi! Quỷ đầu biến sắc. Họ Mặc, ngươi muốn qua sông đoạn cầu. Sông còn chưa qua, làm sao có thể đoạn cầu đây? Mã Cầu lắc đầu, đồng thời vung tay lên vứt cho Hồng Cốt một cái túi trữ vật căn phòng. Hồng đạo thủ, đây là thù lao mà Mặc Vũ đáp ứng các ngươi. Nếu đã đến được nơi này, không biết tiếp theo đạo hữu có tính toán gì không hả? Trải qua một phen chém giết, trong này chỉ còn sót lại có một vài tên tập binh, cộng thêm hai cái tên quỷ tướng. Cho dù chỉ là một mình hắn cũng có thể giải quyết rồi. Ồ, Hồng Cốt trầm thấp nói, dùng ngón tay đầu nhéo nhéo túi trữ vật, cười nói. Chúng ta vốn là quỷ chạy trốn khắp nơi, nợ nhiều không lo, hôm nay lại thêm một chuyện thì có thế nào? Giở lại kết bạn với Mặc đạo chủ là cái chuyện quan trọng hơn rồi. Nói xong liền vung tay lên. Các quỷ đệ, dọn dẹp cho sạch sẽ, chúng ta dẹp đường hồi phủ. Ê đệ đệ, chạy tẩy lương. Thiên nhãn nhẹ nhàng rơi xuống, mấy chục tia sáng đang sen quét ngang bốn phía. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiểu sát quỷ tốt. Mặc Cầu nhấc cái thanh đao trong tay lên, ánh mắt nhìn về phía hai cái vị quỷ tướng cuối cùng kia. Sắc mặt của hai tôn quỷ tướng đều trở nên âm trầm, liếc mắt nhìn nhau. Tự biết hôm nay khó thoát được một kiếp, đột nhiên cắn chặt hàm răng, nói giận gầm lên một tiếng rồi đánh tới. Đinh, đàn. Mặc Cầu cầm đao vọt tới trước, đao quang lấp lá. Trong hai quỷ tướng, một người cầm trường kích, một người vung vẩy xiềng xích. Trường kích thế như là khai thiên, xiềng xích trói buộc đại địa, võ kỹ đều là tinh diệu. Chỉ đơn thần dựa vào võ nghệ thì Ma Cầu cũng không thể chiếm thượng phong. Võ đạo rất là phổ biến ở bên trong âm gian, viễn siêu hơn dương thế. Nhưng trên dương thế đấu pháp không chỉ là xem tu vi, cận thân chém giết cũng không thể thiếu được, nhưng cái khác cũng chiếm không ít. Răng rắc, bách tịch đao hiển lộ phong mang, đào hoa xiềng xích lập tức bị cắt đứt. Bồ đề diệp rung rẩy trong cơ thể, tốc độ của Ma Cầu lập tức tăng lên gấp bội. Thời diệp một cái con quỷ không kịp tránh né, đào hoàng lấp lé lên chém từ trên xuống dưới. Mà con quỷ cuối cùng cũng không có thể kiên trì bao lâu, bị bách tịch đao điên cuồng bạo trảm đầu lâu. Mạc đạo chủ, hảo thủ đoạn à! Thân thể của Hồng Cốt co lại, hóa thành kích thước của người thường, gật đầu ra hiệu với Ma Cầu. Nghe nói người trên dương thế bất thiện cận chứng, không ngờ rằng Mạc đạo chủ không chỉ pháp lực cao thâm, thần thông cao minh mà võ kỹ cũng rất là bất phàm à! Không dám, Ma Cầu thu đau, không so được với chư vị rồi. Hồng Cốt cười sang sảng. Chúng ta cũng coi như quen biết bộ tràng, bất quá hôm nay phải làm dương tư cách, ngày khác không biết khi nào mới gặp lại. Hồng mổ ở đây cung tiễn đạo chủ nha. Đa tạ. Ma Cầu cũng nhẹ nhàng thở ra, vung tay áo thả danh thái chân ra. Sau này có thể Mạc mổ sẽ còn tới bái phỏng Hồng đạo thủ, mong rằng đạo thủ vẫn còn người bạn như ta nha. Quỷ hỏa trong mắt của Hồng Cốt nhảy lên, chậm rãi gật đầu. Đương nhiên ở trên dương thế cũng có không ít thứ mà chúng ta cần dùng đến, nếu như Mạc đạo chủ nguyện ý, đương nhiên là chúng ta cũng vui lòng kết giao bằng hữu rồi. Hai người đều nhìn nhau mỉm cười gian một cái. Đối với Ma Cầu mà nói, có thể tìm được đồng minh trong cái chốn âm gian đương nhiên là sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất là sau này khi tiến vào âm gian thì cũng sẽ không giống như là một con ruồi bay loạn không đầu. Đối với Hồng Cốt mà nói, kết bạn với đạo chủ toàn chân đạo cũng là một cái đường lui. Sau khi thanh lý xong cái đám tạp binh, nhóm người cất bước tiến vào đại điện. Thông đạo đang ở hậu điện. Luồng khí tức âm dương quán thông này đương nhiên là không thể giấu được cảm giác của những người ở đây. Rẽ qua đại điện, Ma Cầu đột nhiên khựng lại. Ngũ quỷ Bạch Cốt Đạo cũng lộ ra cái vẻ kinh ngạc, đối mắt nhìn nhau. Ngũ quỷ đều nhìn ra cái vẻ không hiểu trong mắt của đối phương, không khỏi cẩn thận hơn. Bà, bà. Thanh âm vỗ tay phát ra từ một vị nam tử có khuôn mặt tướng lãng, thân hình trắng kiện. Nam tử này mặc mãng bào sa hoa, đầu đội ngọc quan, đang đứng ở trước thông đạo. Trên mặt đang nở một cái nụ cười nhàn nhạt nhìn xem, thần sắc không nhanh không chậm. Hảo thứ đoạn, không đến nửa cái giờ mà đã giải quyết xong một cái tòa trọng thành. Mạc đạo chủ quá thật là hảo thủ đoạn. Đương nhiên, các vị trong Bạch Cốt Đạo cũng là không kém nha. Bà tốt là ta nhìn lầm rồi. Thật lớn của Mạc Cầu này không yếu, nếu như nơi này không phải làm gian, sợ là chỉ một mình hắn ta cũng đủ để diệt sát mấy vạn quỷ tốt trong thành à. Một tiếng nói bằng phẳng từ cái đó không sao vang lên. Từ hướng phát ra thanh âm có một vị nam tử trung niên mặt trắng không râu, đang chắp tay tới gần. Hầu gia không hề nhìn lầm Bạch Cốt Đạo, chỉ là nhìn lầm Ma Cầu mà thôi. Sai thì chung quy là sai. Nam tử kia lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên người của danh thái chân, mắt hiện ra thâm tình, trong miệng còn than nhã. Thái chân là ta đến chậm rồi. Ngươi! Danh thái chân biến sắc, nhìn đối phương một chút, lại nhìn về phía Mặt Cầu một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, thân thể dựa về phía Mặt Cầu. Ngươi không nên tới. Để vô lễ. Hồng Cốt bỗng nhiên mở miệng. Chủ nhân của Thất Phi Cung, ngươi vậy mà lại xuất hiện ở đây. Mặc dù đế vô lễ có địa vị siêu phàm, nhưng mà Hồng Cốt cũng không hề e ngại. Dù sao phe mình người đông thế mạnh, đối phương tuy mạnh nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ đâu. Nhưng nam tử trung niên kia rõ ràng là một vị quyền vương, cung chủ của Thất Phi Cung, đế vô lễ lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn mang theo một cái tôn quyền vương. Sắc mặt của Bạch Vô Thường trở nên càng trắng bệch hơn, Hát Vô Thường thì tối sầm mặt. Khuôn mặt của hai quỷ lúc này đã là co rúm lại, đồng thời nhìn về phía Mặt Cầu. Là ngươi dẫn bọn hắn tới đây sao? Rõ ràng rồi. Trên mặt của quỷ đầu cũng lộ ra vẻ âm trầm. Mặt mũi của Mạc đạo chú thật là lớn mà, có thể làm cho chủ nhân của Thất Phi Cung tự mình ra mặt, nhưng các hạ tự tìm đường chết thì có gì lại kéo theo bọn ta? Mạc đạo chủ. Ngay cả giọng nói của Hậu Cốt cũng là trở nên lạnh lùng. Đạo chủ cũng đã nói là sẽ không mang phiền phức tới mà. Nếu như là hắn biết ngay cả chủ nhân của Thất Phi Cung đều sẽ hiện thân đuổi theo, vậy thì Bạch Cốt Đạo cũng sẽ không nhận việc này. Không phải là ta, Mặc cầu liếc nhìn Doanh Thái Chân, chậm rãi lắc đầu. Mặc dù tu vi của Mặc Mũ không mạnh, nhưng cũng rất có lòng tin là sẽ không bị người ta ngầm hạ thủ đoạn tri tung. Cho dù là quỷ vương âm gian cũng là không được. Tác hạ không bị, nhưng lại khó đảm bảo người bên cạnh sẽ không bị. Quỷ đầu âm trầm mở miệng. Ta thấy cái vị nữ tử ở bên cạnh ngươi có quan hệ không tầm thường với cung chủ của Thất Phi Cung. Có lẽ do nàng ta đã chủ động liên hệ với người này cũng là khó nói à. Ta không có. Doanh Thái Chân lắc đầu, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Ta đã quyết định theo sư phụ trở về tông môn. Về phần Lan Di đã bị phế tu vi thì càng không có khả năng. Ma cầu hạ thủ đoạn phong cấm, loại bỏ khí tức dị chủng trên người của nàng ta. Thái Chân, Đế Vô Lệ mặc cho mấy người tỉ trò chuyện không nhanh không chậm, lúc này nghe được lời của Doanh Thái Chân, trên mặt cũng là lộ ra một cái vẻ động dung. Nàng đã không còn là người nữa rồi, năm đó cũng đã tận tâm tận lực, không thẹn với nhân tộc, bây giờ cũng đã bỏ qua ký ức một lần nữa làm quỷ, cần gì phải chấp nhập với chuyện lúc trước chứ hả? Nàng không nỡ bỏ hắn cái gì? Kỳ thật, nếu như không nhờ Doanh Thái Chân, năm đó hắn ta liền mang binh sang bàn toàn chân đạo. Nói Doanh Thái Chân là ân nhân của nhân tộc trong động thiên thượng thanh huyền U cũng là không quá đáng đâu. Ít nhất thì hắn ta cảm thấy như vậy. Không. Đôi môi của Doanh Thái Chân run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ âu sầu. Ngươi tránh ra đi. Đế Vô Lệ khẽ giật mình. Quả nhiên mà. Quỷ đầu thét lên. Hó Mặc, ngươi còn dám nói bọn hắn không có quan hệ sao? Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Mặc cầu lạnh nhạt nói. Các vị, tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, tiếp tục sáng xích chuyện này là do ai làm cũng không có chút ý nghĩa nào. Vả lại, cũng chưa chắc kẻ này là do chúng ta dẫn tới đâu. Không phải là ngươi thì còn có thể là ai? Hắc Bạch Vô Thường hừ lạnh. Chẳng lẽ là do bọn ta làm sao? Rồi lại lập tức nói. Phiền phức do các hạ rước lấy, các hạ tự mình giải quyết đi. Nói xong, liền hiển lộ ra thói ý. Bạch Cốt Đạo lúc này chỉ còn lại có một mình Hồng Cốt. Trên sưng không có chút da chút thịt nào, chỉ có cái đòn quỷ hỏa trong mắt là đang điên cuồng loạn động, khiến cho người khó có thể đọc được ý nghĩ của hắn ta. Mạc đạo chủ, Đế Vô Lệ nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Cầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Việc đã đến nước này rồi, ngươi theo ta trở về đợi phụ vương xử trí đi. Nể mặt của Thái Chân, ta sẽ không lấy mạng của ngươi đâu. Hoặc là ngươi chết, Thái Chân ở lại. Thật sao? Cho dù là đang bị một cái tôn quỷ vương, một vị hầu gia đỉnh tim nhìn chầm chầm, thì Mặc Cầu vẫn là mặt không đổi sắc, chỉ liếc nhìn về phía thông đạo ở sau lưng của bọn họ. Đáng tiếc Mặc Mổ cũng không chỉ có hai sự lựa chọn này. Quỷ vương Bạch Thúc kia nghe vậy bèn hừ nhẹ, biểu lộ tùy ý trên mặt đã có chút lãnh túc rồi. Ngân trọc tiểu bối, khẩu khí thật lớn nha. Ta đang muốn xem thử ngươi đã làm cách nào mà bắt được đồ đệ bất thành khí kia của ta. Dứt lời, hắn ta đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Cự ly giữa song phương không đủ một dặm, đối với rất nhiều nhân quỷ mà nói, lời khoảng cách này cũng không tính là xa. Bạch Thúc bỗng nhiên biến mất, làm cho ngũ quỷ Bạch Cốt Đạo đột nhiên căng cứng người. Một cái loại cảm giác hoảng sợ quý dụm khó mà ngăn chặn xuất hiện trong lòng của bọn hắn. Băng lạnh túc sát chi ý hóa thành vô số gai nhọn, bỏ qua rất nhiều thần thông pháp thuật phòng ngự của bọn chúng, trực tiếp xuất hiện trong nội hạch thần hồn. Giống như là bị người ta cầm kiếm chỉ vào điểm yếu hại, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể lấy đi tính mạng rồi. Thiên quỷ. Hơn nữa còn là thiên quỷ có sở trường về tốc độ. Trong lòng của ngũ quỷ sinh ra tuyệt vọng, thói ý vốn đã dâng lên trong lòng cũng tan thành mây khói. Ngay cả bóng dáng đều là không nhìn thấy, tốc độ như vậy làm sao mà trốn đây? Trốn như thế nào? Chỉ là bị sát ý áp tới cũng đã làm cho ngũ quỷ biến sắc. Mà cầu còn là trực diện đối mặt, hung hiểm như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Ông, linh quang lấp lá. Tầng tầng quang ảnh xuất hiện trên pháp y của Mặc Cầu giống như là những con sông dài đang bao phủ quanh người. Chỉ xích thiên hà, càng khôn đạo bào. Chiếc đạo bào này chính là vật mà tông chủ Thái Ức Tông ban tặng, là lễ vật khi hắn thành lập toàn chân đạo, cũng là một cái món pháp bảo hộ thân thượng phẩm. Trên đó có khắc pháp thực chỉ xích thiên hà, cũng là bí truyền của Thái Ức Tông, không phải nguyên anh chân nhân nội phong thì không được truyền thụ. Sau khi kích phát, trong vòng gang tấc có thể trở thành thiên hà. Dường như là thời không ở khoảng cách một xích xung quanh Mặc Cầu đang bị kéo duỗi vô hạn. Từng cái đạo trường hà mang theo lực lượng nhược thủy bao phủ người hắn. Nếu như muốn cận thân, không chỉ là phải vượt qua từng cái đạo trường hà, mà còn phải đối mặt với lực lượng hao mòn của nhược thủy. Món pháp y này chính là bảo vật mà Thái Tông ban thưởng cho toàn chân đạo truyền thừa. Há lại là vật bình thường, cho dù là Nguyên Anh thì cũng không thể dễ dàng công phá. Mắt trần có thể nhìn thấy được một cái vệt lưu quang màu đen xuất hiện ở bên trong thiên hà, dùng tốc độ siêu việt cảm giác phá tan từ cái dòng sông dài được chỉ vào cổ họng của mặt cầu. Tuy rằng có tầng tầng cách trở, nhưng sát cơ lại không hề suy yếu một chút nào. Trong lòng của mặt cầu sinh ra báo động, hắn hơi híp mắt lại. Đối mặt với sát cơ đột kích, sắc mặt bất vi sở động giống như là băng cứng vạn năm vậy, thậm chí ngay cả trong lòng cũng không nổi lên gợn sóng. Mi tâm rung rẩy, đại la pháp nhãn lặng lẽ vỡ ra. Thời gian đột nhiên trở nên chậm lại trong giây phút này, dường như tất cả mọi thứ trong thiên địa cũng đều được đặt vào bên trong cảm giác. Hả? Khi hắn triển khai chỉ xích thiên hà, tuy rằng trong lòng của Bạch Thúc có chút tán thưởng nhưng cũng tỏ ra lơ đễnh. Toàn chân đạo có thể ngăn cản thông đạo âm dương nhiều năm như vậy, khiến cho âm binh khó xâm chiếm, mà cầu thân là toàn chân đạo chủ, há sẽ không có chút thủ đoạn đây. Nhưng cái loại thủ đoạn này mà đặt ở trên người của Nguyên Anh chân nhân thì mới có thể làm cho ông ta cảm thấy có phần kiêng kỵ. Chỉ là một cái tên kim đan nho nhỏ thì vẫn còn chưa đủ nội tình. Nhưng bây giờ, một cái loại cảm giác nguy cơ bỗng nhiên xuất hiện trên người của hắn ta. Chẳng qua chỉ là một giới hậu bối, tại sao lại có thể làm vậy? Ý niệm chuyển động, trước mặt đột nhiên xuất hiện trăm ngàn vệt đao mang sắc bén xen lẫn trong trường hà, từ bốn phương tám hướng lao tới. Thái Ức liền mặt kiếm trận. Bất quá lúc này mặt cầu không phải là đang điều khiển phi kiếm, mà là bách tịch đao. Dùng phong mang của bách tịch đao, cho dù là thiên quỷ thì cũng phải thấy kinh dị. Thần pháp vốn đã siêu nhiên ngoại vật cũng là bị ép cho đi ra ngoài. Đinh, trăm ngàn lần trảm kích chỉ là phát ra một cái tiếng vang nhỏ. Mặt cầu cầm đao mà đứng, cơ bắp toàn thân đều đang run rẩy. Tinh khí thần tụ hợp trên mũi đao liên tục va chạm với cái thanh quỷ binh quỷ dị khó dò kia. Một người một quỷ va chạm vào nhau, cự lực kinh khủng bộc phát trong phạm vi một xích. Đại điện thì vẫn bình yên vô sự, nhưng cái tòa thành trì to lớn này thì lại đang điên cuồng rung động, giống như là đang bị cuốn vào một cái cơn gió lốc. Vô số vết nứt dữ tận xuất hiện ở dưới mặt đất. Ầm ầm, phòng ốc sụp đổ, mặt đất băng liệt. Chỉ trong thời gian một lát ngắn ngủi này, không ngờ thành trì đã là hóa thành phế tích rồi. Chỉ có ở chính giữa của đại điện, khí tức va chạm lẫn nhau mới có thể duy trì được sự cân bằng quỷ dị này, trở thành kiến trúc hoàn chỉnh duy nhất. Bạch Thúc bị ép lùi lại, xuất hiện ở bên cạnh của Đế Vô Lệ. Giống như hắn ta bỗng nhiên biến mất, không thấy rồi lại đột nhiên xuất hiện vậy. Chẳng qua biểu lộ trên mặt đã là khác với trước đây. Sự tự tin tuyệt đối đã là biến mất, chỉ còn lại một cái vẻ mặt nghiêm nghị. Ánh mắt khi nhìn về phía của mặt cầu cũng không phải là như đang nhìn một cái thằng trẻ trâu, mà là như đang nhìn một cái vị đối thủ chân chính. Không tầm thường. Hắn ta nhìn mặt cầu rồi chậm rãi gật đầu. Không hổ là đạo chủ của toàn chân đạo, quả thật rất là cao minh. Với thực lực của các hạ, sợ là đã không kém hơn Nguyên Anh chân nhân trên dương thế bao nhiêu đâu. Cuộc tấn công vừa rồi, hắn ta không hề chiếm được thượng phong, thậm chí còn bị một cái tên hậu bối ép cho quay ngược trở về. Cái loại tình huống này, đừng nói là dưới trướng của Lỗ Vương, cho dù là phóng nhãn trong cấp bậc quỷ tướng khắp thương quốc này, người có thể làm được như vậy sợ là cũng lác đác không có mấy. Không dám. Mà cầu mà không đổi sắc. Nguyên Anh trên dương thế siêu phàm thoát tục, mặt mổ há có thể so sánh đây. Ngược lại là các hạ, thân là quỷ vương âm gian, thực lực cũng bất quá là như vậy sao? Hả? Gương mặt của Bạch Thúc khẽ run rẩy, mắt hiện âm trầm. Tiểu bối, sở dĩ người có thể đỡ được bộ kiêu kia của ta cũng chỉ ý vào lực lượng pháp bảo, nhưng với thực lực của ngươi thì có thể kiên trì được bao lâu? Thân là quỷ vương, nhãn lực của hắn đương nhiên là không cần nhiều lời. Bách tịch đao thì không cần đề cập tới, chỉ vỏn vẹn là một cái món bảo y hóa thành trường hà hộ thân kia, một khi mở ra trong thời gian ngắn sẽ không có khả năng tiếp tục sử dụng. Không có bảo y ngăn cản, để xem cái thằng cờ hó này lấy cái gì ra để mà cản mình. Cho dù là có thủ đoạn khác, nhưng nơi này là âm gian, căn bản không có cơ hội để cho đối phương khôi phục pháp lực đâu. Đến mà không trả lễ thì không hay rồi. Mặt cầu khẽ nâng trường đao trong tay nói, các hạ cũng tiếp của ta một chiêu. Dứt lời, đao sức, địa tàng bản nguyên đao. Đao ý trực chỉ nhân quả nghiệp chứng, thân thể của Bạch Thúc siết chặt, lập tức bật cười lớn, da thịt đột nhiên rung lên, cự lực vô tận bên trong cơ thể liền nhẹ nhàng thoát khỏi ràng buộc trên người. Cái loại thủ đoạn này chẳng qua chỉ là phù du động đại thụ, không thượng lượng, định gãy ngứa cho ta sao? Nguy! Ý niệm chuyển động, sắc mặt của hắn ta lại đột nhiên thay đổi. Ở phía sau đao quang, mà cầu vương tay mi tâm mở ra, còn người lóe lên một cái vần sáng yếu ớt, lặng lẽ rơi vào trên người của hắn ta. Ngũ chỉ sơn, hư không sụp đổ, giống như là một con cự thú vô hình đột nhiên mở ra cái miệng rộng nuốt Bạch Thúc vào trong. Vào vài chục năm trước, Mạc Đầu liền có thể dùng pháp này để vây khốn một vị nguyên anh. Bây giờ thực lực lại là có tiến bộ, đương nhiên là sẽ thành công rồi. Chỗ khó duy nhất chính là làm thế nào mới có thể khóa chặt khí tức của đối phương. Với tốc độ mà Bạch Thúc hiển lộ ra, nếu như né tránh, Ma Cầu không thể nào truy tung được hắn ta. May mà đối thủ cũng phạm phải một cái sai lầm không đáng có. Khinh địch, khinh anh hả, bỏ vô đây mà nút. Một kích thành công, đao quang chuyển hướng, giống như là giao long vọt lên, xẹt qua một cái đường vòng cung u mỹ giữa không trung, mang theo sát cơ băng lãnh, lặng lẽ vô thanh vô tức nhưng lại nhanh như điện thiểm chém về phía Đế Vô Lệ. Bắt giặc trước bắt vua. Hậu phương, quỷ hỏa trong mắt của Hồng Cốt đột nhiên thiêu đốt, hắc bạch vô thường thì càng là trận tròn bốn mắt, khí tức trên người ngon ngoe muốn động. Cơ hội. Đối mặt với cái vị quỷ vương vừa rồi, trừ phi bọn hắn đang ở bên trong hang ổ, nếu không thì cho dù là muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Bây giờ thì đã thấy được chuyển cơ, chỉ cần có thể bắt được Đế Vô Lễ thì... Thật can đảm! Một tiếng quát buồn bực giống như là thiên lôi vang vọng giữa không trung, uy áp vô hình không kiêng nể gì cả, quét ngang xung quanh. Thiên địa khí cơ cũng là bị áp chế, ngay cả ý niệm trong lòng cũng là đột nhiên run rẩy. Đối mặt với biến cố đột ngột này, trên mặt của Đế Vô Lệ không hề lộ ra kinh hoảng, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Trên người đột nhiên xuất hiện một cái tầng khôi giáp màu đen, hình như là hắc long. Rống! Một tiếng long ngâm, đôi mắt đầu rồng trên giáp ngực trợn lên, xoay quanh một cái đã hóa thành một cái con hắc long sinh động như thật. Hắc long xoay tròn xung quanh người của hắn ta. Thân là hậu nhân của Lỗ Vương, hơn nữa còn là một trong những hậu nhân được xem trọng nhất, Đế Vô Lệ há sẽ không có thủ đoạn đây. Răng rắc, đao quang chém xuống, hắc long trên người đột nhiên xuất hiện vô số đạo vết rách. Tại sao lại như vậy? Đế Vô Lệ hơi biến sắc, hắn ta có thể cảm nhận rất rõ ràng dưới một kích này, hắc long khải ở trên người của mình đã là bị trọng thương. Hắc long khải chính là quỷ khí hộ thân đỉnh tiêm, năng lực phòng ngự có thể nói là cao minh. Thanh đao trong tay của đối phương rốt cuộc là binh khí gì? Chẳng trách vừa rồi ngay cả Bạch Thúc cũng không dám trực diện phong mang của nó, chỉ có thể tạm thời tránh lui. Trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng phản ứng của hắn ta cũng là không chậm, thừa dịp áo giáp ngăn cản đao mang trì hoãn một hơi, một thanh tam tiên lưỡng nhận thương xuất hiện trong lòng bàn tay, khẽ rung lên thương sức như rồng. Ngạo long thương quyết, một cái luồng cuồng bá chi ý chợt hiện lên. Dáng người của Đế Vô Lệ cũng không được tính là khôi ngô cao lớn, nhưng lúc này người khoác hắc long khải tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương lại lộ ra một cái cổ ý chí ngạo nghễ. Ý chí bỗng nhiên hóa thành thực chất, giống như là có một luồng hư ảnh xuất hiện bao phủ quanh mình. Mọi người ở đây bao gồm cả Mặt Cầu đều có thể phát hiện ra được khí tức trên người của mình đang trì trệ, thực lực lập tức suy yếu đi mấy tầng. Đây là cái pháp môn gì? Mặt Cầu giật mình ở trong lòng một cái, nhưng động tác cũng không hề dừng lại, cầm đao lao tới trước với khí thế không đổi. Da thịt trên người đã là nổi lên hồng mang, ngay cả trong mắt cũng như liệt diễm phóng ra ngoài. Tam hồn thất phách lặng lẽ đều xuất hiện, Diêm La pháp thân. Anh! Một luồng khí tức không hề kém hơn nguyên anh chân nhân xuất hiện trên người của Mặt Cầu, chỉ trong nháy mắt đã là đè ép Đế Vô Lệ. Quỳ xuống cho ta! Mặt Cầu gầm nhẹ, trường đao mảnh bổ. Mờ tưởng! Đế Vô Lệ cắn chặt hàm răng. Tam tiêm lưỡng nhận thương điên cuồng khuấy động, ngạo long thương quyết nghịch thế dâng lên, từng cái tiếng long ngâm vang lên như là muốn tránh thoát ràng buộc. Ầm ầm, một cái đạo vết rách dữ tợn dài đến vài dặm xuất hiện trên mặt đất. Hắc long gào thét phát ra những cái tiếng trường ngâm thê lương. Sắc mặt của Đế Vô Lệ tái nhợt lão đảo lui lại, khôi giáp trên người bỗng nhiên xuất hiện vô số đạo vết rách, giống như là pha lê vỡ vụn. Mà Cầu chỉ là ngứa người ra sau, liền lập tức vọt tới trước, mắt hiện lên quang, sức niệm chân lôi. Lẫn về lực lượng thần hồn ý niệm, Đế Vô Lệ tuy mạnh nhưng chung quy là vẫn không bằng Mặt Cầu. Hắn ta lập tức kêu ra một tiếng, ánh mắt hiện ra ý tan rã. May mà trên người của thằng này có chí bảo hộ thể tâm thần, chỉ là hoảng hốt một chốc đã là lấy lại tinh thần, nhưng chỉ cần một chốc hoảng hốt này cũng đã đủ để cho Mặt Cầu ám sát. Quỳ xuống! Mặt Cầu đập mạnh xuống dưới, thân như là cuồng long tứ ngược, mang theo uy áp trấn áp quỷ vương, chém ra ba đao, lực lượng cuồng bạo đè ép xuống. Bành bạch. Trong lúc Mặt Cầu sắp trấn áp được Đế Vô Lệ thì một cái cổ cự lực xuất hiện, mấy chục luồng ánh sáng bỗng nhiên đánh về phía sau lưng của hắn ta. Bành. Thân thể của Mặt Cầu lướt ngang qua trăm trượng, tuy rằng không bị thương nhưng sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống. Đế Vô Lệ bị bách tịch đao quét ngang bên hông, khối giáp trên người vỡ nát, toàn bộ cơ thể hung hăng chạm vào vết thương cứng rắn, trông cực kỳ nhếch nhác. Nhưng một cái vẻ cuồng hỉ lại là xuất hiện ở trong lòng của hắn ta. Chỉ thấy quang ảnh lóe lên trước mắt, Bạch Thúc bị trấn áp vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện, trong tay cầm hai cái thanh chỉ thủ bảo vệ ở sau lưng của hắn ta. Sắc mặt của Bạch Thúc âm trầm, ánh mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Lúc này hắn ta không chỉ hiện lộ ra thiên quỷ pháp thể, còn lấy cả binh khí, không dám chủ quan một chút nào. Hiển nhiên hắn ta đã không còn dám khinh thị đối phương nữa rồi. Mà Đế Vô Lệ, sau khi hắn nghĩ qua đi, sau lưng hắn ta không khỏi xuất hiện một cái tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía mặt cầu cũng lộ ra một cái vẻ kiên kỵ không dễ gì phát giác được. Mặt cầu hiếm mắt lại, tầm mắt dừng lại trên người của Bạch Thúc và Đế Vô Lệ, sau cùng là nhìn về phía Ngũ Quỷ Hồng Cốt. Xem ra chuyện này thật sự không phải là do ta gây ra rồi. Quỷ hỏa trong mắt của Hồng Cốt nhảy lên, nhìn về phía quỷ đầu và thiên nhãn ở bên cạnh. Là các người sớm đã là quỷ của Thất Phi Cung. Quỷ đầu cầm quỷ đầu trượng trong tay, nghe vậy thì thân thể run rẩy, dừng một chút mới không lưu lót mở miệng. Đại ca, bọn ta chỉ là không muốn tiếp tục ăn bữa hôm, lo bữa mai nữa mà thôi. Thiên nhãn cũng là chậm rãi gật đầu. Không sai, ý nơi này là do quỷ đầu cố ý dẫn cái kỳ tế, hắn biết không thể gạt được ta, cho nên liền bẩm báo tình huống cho ta. Mà ta cũng cảm thấy là cũng có thể làm được đó mà. Đợi khi bắt được mặt cầu, Ngũ Quỷ cảm thấy chuyện này không thể làm được nữa. Đế Vô Lệ lại hiển lộ ra thành ý, hai quỷ liền thân nước đẩy thuyền, năm huynh đệ liền sẽ gia nhập dưới trướng của Đế Vô Lệ. Nhưng hiển nhiên là bọn hắn không ngờ rằng thực lực của mặt cầu lại mạnh đến như vậy, xích chút nữa đã có thể bắt sống cung chủ của Thất Phi Cung ở trước mặt của một vị quỷ vương. Thiên nhãn vừa dứt lời, tình huống trong tràng lập tức trở nên trì trệ, sắc mặt của một đám người và quỷ đều là âm tình bất định, tâm tư phức tạp khó hiểu. Mặt cầu liếc nhìn bầy quỷ, ánh mắt khẽ động. Thông đạo này không nằm trong những thông đạo mà toàn chân đạo dò tìm được, mặc dù không lớn nhưng lại là tập kết trọng binh, hiển nhiên là rất quan trọng rồi. Đông Bình quận chúa sao? Nghe nói người này là con gái của Lỗ Vương, đã chui vào bên trong dương thế để mà móc nối các phương, còn có liên lạc với Thiên Tà Minh. Đây chính là đường lui mà nàng ta lưu lại sao? Khó trách. Đông Bình quận chúa và Thừa Thiên Hầu là do cùng một mẹ sinh ra, quan hệ thân mật, cũng là một trong những nhân tố nắm quyền chủ đạo trong cái cuộc xâm chiếm Động Thiên Thượng Thanh Huyền U lần này. Thậm chí ngay cả Địa Minh cũng là do nàng ta tạo ra. Đế Vô Lệ lại là âm thầm sai sử Bạch Cốt Đạo mang mình tới đây hủy bỏ thông đạo, hiển nhiên là không có hảo ý rồi. Năm đó Đế Vô Lệ chinh phạt Động Thiên Thượng Thanh Huyền U thất bại, sau đó liền từ Thừa Thiên Hầu tiếp nhận, sợ là mâu thuẫn và oán hận của hai người đã là chất chứa rất sâu rồi. Đương nhiên những chuyện này tạm thời không đề cập tới, trước mắt mới là trọng điểm. Ma Cầu cầm trường đao trong tay, quét mắt nhìn hai người Đế Vô Lệ rồi lập tức nhìn về phía Ngũ Quỷ Bạch Cốt Đạo. Các ngươi là muốn đầu nhập vào người khác sao? Bạch Cốt ở trên người của Hồng Cốt rung động, giọng nói dữ tợn. Tốt, tốt, chúng ta từng giàu mấy trăm năm, xem ra hôm nay cũng đã hết duyên hết phận. Liền để Hồng Mẫu nhìn xem trong những năm này tu vi của các ngươi đã tiến bộ được bao nhiêu. Hắn đối với huynh đệ của mình có thể nói là như móc tim móc phổi, tín nhiệm có thừa. Lần này lại bị người mình tin cẩn kéo vào hiểm cảnh. Nếu như không phải là thực lực của Mặt Cầu mạnh ngoài ý định, sợ là hắn đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Đầu nhập sao? Trừ phi là hắn chết. Trong lòng buồn giận đang xen làm cho Hồng Cốt không nhịn được thét lên một tiếng, thân thể tăng vọt, một cái luồng khí tức màu trắng từ bên trong cơ thể hiện ra. Cái luồng khí tức này cũng làm cho Mặt Cầu không khỏi nhíu mày. Quả nhiên Hồng Cốt thân là đạo thủ của Bạch Cốt Đạo nên cũng có át chủ bài, nếu như toàn lực bộc phát tuyệt đối không thua kém gì tu sĩ kim đan viên mãn trên dương thế đâu. Quỷ đầu, thiên nhãn, hắn vô thường cũng lạnh lùng nói. Chẳng lẽ các ngươi đã quên lời thề mà chúng ta lập ra năm đó? Chẳng lẽ các ngươi đã quên sở dĩ những khuất nhục mà chúng ta phải chịu sao? Ánh mắt của Bạch Vô Thường chớp động nói. Trong những năm này hai người các ngươi đã giết bao nhiêu quỷ tướng quỷ tốt, chỉ là vừa rồi cũng đã tàn sát hơn một vạn rồi, thật sự nghĩ rằng mình sẽ có kết quả tốt sao? Thu tay đi. Bạch Vô Thường lại nhìn hai người rồi nói. Thời dịp hiện tại của chú phạm phải sai lầm lớn gì, thu tay vẫn còn kịp, nể tình ngày xưa đại ca sẽ không trách tội các ngươi. Nghe vậy thiên nhãn dường như có cái vẻ siêu lòng, mà ánh mắt của Đế Vô Lệ lại là trầm xuống. Hắn ta thân là hậu nhân của Lỗ Vương, không chỉ tu vi và thực lực bất phàm, từ nhỏ cũng đã biết phân tích và chưởng khống thế cục. Hiện giờ Nếu không thể xúi dục ngũ quỷ Bạch Cốt Đạo với thực lực của ngũ quỷ, sợ là có thể áp chế một người vừa mới bị thương nặng như là mình. Mà về phần mặt cầu, Bạch Thúc chưa hẳn có thể dễ dàng bắt được hắn đâu. Đến lúc đó sợ là cục diện sẽ phải xoay chuyển rồi. Chủ quan, quá là chủ quan rồi. Trong lòng của hắn ta thăng nhẹ một tiếng. Nếu như không phải bởi vì nhất thời vội vàng muốn cứu người trong lòng, lần này chỉ dẫn theo một cái vị cao thủ là Bạch Thúc đến đây, thì sao hắn ta có thể rơi vào cái loại cục diện quẫn bách như bây giờ? Đại ca, Quỷ Đầu lúc này thở dài. Ta biết huynh có thù không rõ trời chung với Thương Quốc, nhưng mà người giết cả nhà huynh chính là U Vương mà không phải là Lỗ Vương, cần gì phải dẫn chó đánh mèo chứ hả? Hổ hồ. Quỷ Đầu ngẩng đầu, biểu lộ vốn đã âm trầm không gì sánh được nó càng trở nên thê lương. Mấy trăm năm này chúng ta trúng đông chạy tây, ăn bữa hôm là bữa mai, có thể nói là quỷ quỷ kêu đánh. Cuộc sống như vậy chẳng lẽ huynh vẫn còn chưa sống đủ hay sao? Hừ. Bạch Cốt hừ lạnh, không hề động lòng. Lẫn ăn quán, chúng ta cũng giống như vậy. Quỷ Đầu lại nói tiếp. Thiên Nhãn chính là hậu nhân của quý tộc, nếu như cái thời gian hiệp sợ rằng cũng là một cái vị hầu gia, chẳng lẽ Thiên Nhãn chịu ủy khuất ở trước là huynh hay sao? Bây giờ hầu gia nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước mà mời chào chúng ta, đây là cơ hội rất tốt rồi. Thấy quỷ hỏa trong mắt của Hồng Cốt đã càng ngày càng thịnh vượng, hiển nhiên là bất vi sở động. Quỷ Đầu nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường nói. Tam ca, tứ tỷ, những năm này hai người vẫn luôn muốn sinh huyết mạch, nhưng mà cuộc sống như vậy làm sao có thể tạo cho con cái một cái hoàn cảnh bình an đây? Hầu gia có thể làm cho hai người an tâm. Đà tấn mấy trăm năm này, cuộc sống như vậy cũng nên có một cái kết rồi. Hắc Bạch Vô Thường biến sắc, cái vẻ phẫn nộ trên người cũng đã yếu bớt đi. Đôi mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một cái vẻ phức tạp. Đúng là như vậy à, cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai như vậy thì làm sao mà nuôi con dưỡng cái cả đời sau. Trong truyền thuyết thì cung chủ Thái Ức Phi Cung Đế Vô Lệ là một người có tính tình mềm yếu, là một vị hầu gia không thích nhiễm sắc nghiệp, là một cái dị loại ở bên trong số hậu nhân của Lỗ Vương. Có thiện niệm, không thị sắc, đây không phải là những lời khen ngợi trong chốn âm gian này. Nhưng người có tính tình như vậy cũng có thể làm cho người ta đầu nhập, cảm thấy yên lòng. Thấy Hắc Bạch Vô Thường động lòng, Quỷ Đầu cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù tính tình của Hồng Cốt bướng bỉnh, lỗ mãng, nhưng lại là trọng tình trọng nghĩa. Nếu như bốn huynh đệ đồng lòng, chưa hẳn là không thể thay đổi ý nghĩa của Hồng Cốt đâu. Gì đại ca? Thiên Nhãn không có nói nhiều, nhưng lại là nhắm thẳng vào cái chỗ yếu hại. Huynh đã từng trong tưởng gia đoạt lại được tổ tử, nhưng cũng đã triệt để đắc tội với tưởng lục tiên. Chẳng nhẽ là huynh không có ý định tìm cho tổ tử một cái nơi an toàn hay sao hả? Không sai. Đế Vô Lệ hợp thời mở miệng. Nếu nhờ tiên sinh nguyện ý quy hận, ta có thể bỏ qua chuyện đã xảy ra ở tưởng gia. Thật ra tưởng gia cũng có quan hệ rất tốt với hắn ta. Nếu không thì sau lúc trước hắn ta lại đặt danh thái chân ở bên trong tưởng gia. Nhưng mà tưởng lục tiên lại là người của Thừa Thiên Hầu. Cũng bởi vì vậy, tưởng gia và tưởng lục tiên liền không hợp nhau. Thân hình của Hồng Cốt trì trệ, quỷ hỏa đang điên cuồng loạn động ở trong mắt cũng dần dần bình tĩnh lại, vẻ mặt trầm tư. Hắn đã không còn giống như trước đây nữa rồi. Bên người đã có Nhu Nhi, có lo lắng. Vả lại mấy huynh đệ kia dường như là cũng đã có quyết định. Hắn cũng không thể không chăm chú cân nhắc. Thời gian nói mấy câu, tình thế trong tràng đã là thay đổi mấy lần. Đế Vô Lệ lại tiếp tục chưởng khống cục diện. Từ đầu đến cuối thì Mạc Cầu và Bạch Thúc đều không nói một câu. Tinh lực của bọn hắn đều đặt hết lên người của đối phương. Đối với bọn hắn mà nói, vô luận thế cục có biến hóa như thế nào thì cũng là cái chuyện ở bên ngoài. Thực lực của bản thân mình mới là căn bản. Bất luận là ngũ quỷ Bạch Cốt Đạo hay là Đế Vô Lệ, mặc dù thực lực không yếu nhưng đều không phải là nguyên nhân căn bản có thể quyết định được tình hình đã diễn ra. Bọn hắn mới là người quyết định. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 158 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Phổ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 159 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.